Chương 180, đốt đồ ăn tờ lay. Chương 180, đốt đồ ăn tờ lay. Dù đại nhân, ăn chút điểm tâm, sau đó liền uống chút thuốc đi. Làm dù dọ kỳ mở mắt ra lúc, thấy chính là trang điểm chỉnh tề, đang ngồi quỳ tại hắn mép giường cả gù dạ, ở cả gù dạ bên cạnh trên bàn gỗ, còn có đang bốc hơi nóng cháo cùng với một ít cơm nắm, mà ở hơi xa địa phương, một mùi thuốc nồng nặc chuyển đến. Cả gù dạ dĩ nhiên thực sự nấu thuốc rồi hả? Cả gù dạ dậy sớm như vậy? Dù dò kỳ cho mày, biểu tình trên mặt đúng bất khả tư nghị như vậy. Dù đại nhân đây là nói lời gì? Cả gù dạ trên mặt của có chút bất mãn, bất quá rất nhanh, nàng liền cười duyên nói thiếp thân cũng không phải là ngũ thể không phải chuyên cần, hết ăn lại nằm lại phụ, sáng sớm ngủ sớm, nấu cơm giặt rũ, đây không phải là thiếp trách nhiệm sao? Không phải, ngũ thể không phải chuyên cần. Hết ăn lại nằm đó mới là người mới đúng chứ? Dù dò kỳ tuy là tâm lý nhổ nước bọn, thế nhưng cũng không dám thực sự nói ra, cần kiệm công việc quản gia cả gù dạ, hết ăn lại nằm. Cả gù dạ, cái này hoặc giả chẳng qua là cả gù dạ bất đồng hai mặt mà thôi, bất kể là người nàng, đều đúng chân thật nàng. Được rồi, dạy ưu đại nhân mau dậy đi, thiếp thân sớm rời giường, liền tìm được cần dược vật vì ngài ngao được rồi thuốc, ăn xong điểm tâm cùng thuốc. Thiếp thân còn muốn đi nằm trong kinh đô hờn giúp ngài báo bình an. Cả gù dạ giống như là một thông thường có chồng thiếu nữ, lao thao lấy cho chén không bên trong múc đầy cháo. Dài ưu dò ký luôn cảm giác mình đầu không đủ dùng, rõ ràng mới vừa thấy lúc là một bụng đen thiếu nữ, hiện tại biến thành quan tâm hắn người, cần lao hơi quá đáng công chúa điện hạ, hào di sản cả gù dạ, đúng là một mê người giống vậy. Bất quá hắn nhưng không biết, ở cả gù dạ trong mắt, hắn cũng là như thế, tính cách nhiều mặt, thái độ biến hóa cực nhanh, cũng là hoàn toàn là một câu đố, căn bản là đoán không ra. Hai cái các hoài tâm tư người, cứ như vậy như là thái gia gia giống nhau, mặc danh kỳ diệu rồi lại đương nhiên, qua phu thê sinh hoạt. Ngoại trừ còn không có phu thê chi thật, lưỡng nhân gian hành vi, ở niên đại này xem, đều cũng có chút vượt qua. Giải ưu đại nhân uống trước chút canh, ấm áp dạ dày đi. Đang ở giải ưu dò kỳ nghĩ thời điểm, bên mồm của hắn, nhiều hơn một bả ngọc chế muỗng nhỏ, mà cầm ngọc muỗng, đúng sánh bằng ngọc còn hoàn mỹ hơn tinh tế ngón tay, nhàn nhạt canh xuông tản ra hương khí, mà cả gù dạ mặt cười, đang ở dưới u dò kỳ không xa phía trước. Ở cả gù dạ quan hoài dưới con mắt, dài u dò kỳ không còn cách nào cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt, hắn há miệng ra, cả gù dạ đúng lúc đem cái môi đi phía trước chuyển tới, đem canh xuông đưa vào trong miệng của hắn, sau đó tay kia nhanh chóng xuất ra một khối khiết hạ củ khăn tay. Vì hắn lau mép một cái. Canh nhiệt độ vừa phải, ngọt mặn cũng tránh hợp thích, bắt trước Phật lý mặt còn có cả gù dạ trong miệng mùi thơm ngát, đó là nàng đem canh nhiệt khí hưu hưu mà qua mùi vị. Cơ thể của ta còn không đến mức ngay cả việc này cũng làm không được, cả gù dạ không cần như vậy vất vả. Đối với thiếp thân mà nói những thứ này cũng không coi vào đâu, giai ưu đại nhân xin mời tiếp thu thiếp hảo ý, nếu thật là không nỡ thiếp thân, vậy liền để thân thể hảo mau mau. Thiếp thân cũng sẽ không dùng bận rộn như vậy. Cả gù dạ lắc đầu than nhẹ, vừa nói, một bên lại rót đầy canh, sau đó dùng miệng nhẹ nhàng thổi khí. Giai ưu dò kỳ chứng kiến cả gù dạ kiên trì, cũng không nói gì thêm. Có thể chịu đến vị này thế giới đệ nhất công chúa điện hạ hào di sản cả gù dạ như vậy chiếu cố, có thể là người khác tám đời cũng tu không đến phúc khí, nếu như hắn còn nhăn nhăn nhó nhó, liền có vẻ hơi dối trá. Đây là cái gì canh tiếp nhận rồi cả gù dạ có hảo ý, giữa hai người đốt đồ ăn động tác cũng càng ngày càng thuần thục nhẫm. Dài ưu dò kỳ ở đêm cuối cùng một môi canh uống xong sau, mới là mở cửa hỏi. Yên tâm đi dù đại nhân, đây cũng không phải là món lòng canh. Chỉ là thiếp thân tâm đích một ít thảo dược cùng rau dưa, nấu canh xuông mà thôi, hiện tại không phải cần đại lượng hoạt động, thân thể của ngài liền không phải cần phải ăn uống quá nhiều thịt để ăn. Cả gù dạ đem uống cho hết chén và nồi nhỏ thu thập một chút, sau đó ngẩng đầu, hướng về phía dù dò kỳ kỳ dị cười, còn là nói, dài ưu đại nhân ngài cũng càng thích món lòng canh đâu nếu như thích, thiếp thân đến sẽ không để ý vì ngài ngao một ít. Cả gù dạ khiết hạ cụ tay nhỏ bé chỗ xoay cổ tay một cái, chính là nhiều hơn một cây tiểu đao, mũi đao từ từ đối với cùng với chính mình, tựa như dù dò kỳ chỉ cần gật đầu, nàng liền một đao đâm xuống. Không phải không phải không phải ta cảm thấy được rau xanh cũng rất tốt, ăn thịt quá nhiều, nhưng là sẽ cảm thấy dầu mỡ. Dài ưu dò kỳ bắt được cả gù dạ cầm đao tay, cái loại này món lòng canh, vẫn là ăn ít tương đối khá. A ưu đại nhân nói là thiếp thân quá béo, cho nên đầy mỡ sao quả nhiên, nữ nhân suy tư của người phương thức liền là như thế không giống người thường, các nàng chú ý địa phương, vĩnh viễn cùng nam nhân không giống với. Cạ Cụ Dạ sờ sờ bụng của mình, tựa như đang tìm nơi đó là không phải có thịt béo một dạng, chỉ là lấy vóc người hoàn mỹ, đương nhiên tìm không ra một tia sẹo lồi. Câu thas. Ở phát hiện mình vóc người cũng không có vấn đề sau, Cạ Cụ Dạ mới xem như thở dài một hơi. Giai U Dò Kỳ cảm thấy, thân là đồng lai nhân Cạ Cụ Dạ, vóc người của nàng thực sự có thể cải biến sao cứ như vậy. Cạ Cụ Dạ đem cơm nắm hòa thành cháo, đều là thân thủ đốt đồ ăn. Giai U Dò Kỳ thậm chí có chút hoài nghi, nếu như là chính mình hiện tại thực sự là ngay cả không thể động đậy được, Cạ Cụ Dạ có thể hay không chính mồm đốt đồ ăn. Nghĩ như vậy Giai U Dò Kỳ cũng là có chút hối hận. Tại sao mình không phải giả bộ càng bệnh nặng đây, khi này bỗng nhiên để Giai U Dò Kỳ cảm thấy rất là vui vẻ nữa. Sáng sau khi kết thúc, Cạ Cụ Dạ đem ăn tịnh bộ đồ ăn thu thập sạch sẽ, sau đó coi như Giai U Dò Kỳ trước mặt, chỉnh lý thay y y phục, chuẩn bị xuất môn. Cạ Cụ Dạ đưa cái này cầm đi, dọc theo đường đi cũng sẽ thuận tiện chút chờ đến Cạ Cụ Dạ tất cả làm xong, chuẩn bị lúc ra cửa, Giai U Dò Kỳ đột nhiên lên tiếng. Hắn từ trong cửa tay áo lấy ra một khối dường như lệnh bài một dạng đồ đạc đưa cho Cạ Cụ Dạ, kia đúng hắn thân phận chứng minh. Thuận tay tiếp nhận ở cái này quốc độ sở hữu vô cùng đại quyền lợi lệnh bài, Cạ Cụ Dạ cười yếu ớt nói vẫn là giới ưu đại nhân nghị chu đáo, nếu như thiếp thân cứ như vậy đi qua, sợ rằng ngay cả đại nhân ra môn còn không thể nào vào được. Bất quá lấy Cạ Cụ Dạ khuôn mặt đẹp, nếu như đi ở trên đường, nhưng là sẽ gây nên vây xem. Không bằng Cạ Cụ Dạ hay là về nhà tìm cái hạ nhân, để hạ nhân đi làm việc đi. Giai U Dò Kỳ nhữ như mày, suy nghĩ nói. Thiếp thân tự có thủ đoạn, Giai U Đại Nhân không cần phải lo lắng. Giai U Đại Nhân sự tình, vẫn là thiếp thân tự mình đi làm, khả năng yên tâm chút. Cạ Cụ Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, đem phòng ở sườn la cửa mở ra, mang giày, từ từ nhắm hai mắt ngồi quỳ lấy đối với Giai U Dò Kỳ khẽ không người. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn ở trong phòng ngủ, như vậy thì mời Giai U Đại Nhân xem thật kỹ nhà, thiếp thân rất nhanh sẽ trở lại. Nương theo đang nói hạ xuống, cửa phòng cũng bị nhốt trên, mà trong phòng ngủ, cũng biến thành yên tĩnh lại. Cứ như vậy qua một lát, Giai U Dò Kỳ chỉ có nhàn nhạt mở miệng nói được rồi, dù cả gì có thể đi ra rồi hả ai nha họ Kỳ Đại Nhân đã nhiều ngày thật đúng là qua hài lòng đây, lại vẫn có thể nhớ ký ta. Để ta nhưng đúng thụ sủng nhược kinh á quỷ dị khe hở xuất hiện tại không trung, dạ cụ mò rủ cả gì đầu kia rực rỡ kim sa tóc dài, từ trong khe tán lạc xuống.